Đích nữ trở về Lâm Ngôn Chân, Lâm Ngôn Niên. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Tô Lạc Lạc đã phá tan bầu không khí trầm lặng. Nàng uyển chuyển xoay người, mỗi bước chân tựa như gió nhẹ lướt qua mặt nước. So với bộ sinh liên của ta lại càng trở nên rực rỡ, lấn át hoàn toàn. Ta lật mệnh thư, hỏi rằng Tô Lạc Lạc rốt cuộc là ai? Vì sao vết thương trên mặt nàng lại biến mất? Mệnh thư hiện chữ, ngươi thử đi, sẽ biết. Ngay khoảnh khắc ấy, Triệu Phỉ bất ngờ xông vào phòng ta. Kể từ khi thành thân, hắn chưa từng lưu lại nơi này dù chỉ một đêm. Hắn cười nhếch mép, đôi mắt lộ vẻ tà mị, túm chặt lấy ta. Không ngờ ngươi còn có một muội muội lọt vào mắt xanh của Ô Lạc Hoài. Ô Lạc Hoài luôn đè ép ta, nếu có thể hưởng thụ nữ nhân của hắn, há chẳng phải rất thú vị? Hắn nâng cằm ta lên, giọng điệu đầy châm chọc. Ngươi dù là đóa hoa tàn úa, nhưng dung mạo vẫn có vài phần tương tự muội muội ngươi. Bản thái tử hôm nay miễn cưỡng coi ngươi là nàng, sủng hạnh ngươi một đêm vậy. Hắn thô bạo xé rách y phục ta, ta vùng vẫy điên cuồng, nhưng hắn một chưởng đẩy ta ngã xuống bàn. Trong cơn tuyệt vọng, tay ta siết chặt châm cài tóc, hung hăng vạch một đường thật sâu trên mặt hắn. Lúc ta hoàn hồn, trên má hắn đã có một vết cắt dài. Chảy ròng ròng. Triệu Phỉ chạm tay lên vết thương, ánh mắt đầy tàn bạo, lập tức nhào đến bóp chặt cổ ta. Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí cuộn trào, miệng ta há to, hít thở dồn dập như một con cá mắc cạn, đôi tay vô lực quơ quạng trong không trung, cầu mong một chút sinh cơ. Trong khoảnh khắc đó, dường như ta thấy mẫu thân, nàng toàn thân ướt sũng, ánh mắt bi thương, lắc đầu mà cười mà khóc. A Khê, từ bỏ đi, vô ích thôi. Bàn tay ta dần rũ xuống. Ngay lúc ấy, lực đạo siết trên cổ tay ta đột ngột thả lỏng. Triệu Phỉ trợn to mắt, há miệng đầy kinh hoàng, hai tay run rẩy ôm lấy cổ họng. Nơi đó máu tươi đang không ngừng trào ra. Vạt áo trước của hắn nhuốm đầy máu đỏ. Mà hung khí, một con dê găm đang nằm trong tay ta. Ta đẩy ngã hắn, cúi xuống, chậm rãi quan sát hắn. Hắn giãy giụa, hô hấp dồn dập như một con cá đang hấp hối, muốn kêu cứu nhưng yết hầu đã bị cắt đứt. Thật đáng thương, thái tử, ta khẽ gọi hắn. Hắn trừng mắt nhìn ta, cổ họng khẽ phát ra vài tiếng đứt quãng. Cứu, cứu, cứu, cứu ngươi. Ta khẽ nhếch môi, nụ cười chậm rãi lan rộng, rồi dần dần mất kiểm soát, trở nên quỷ dị, sắc bén, điên cuồng. Ta gần như cười đến chảy nước mắt. Điện hạ không phải rất thích máu sao? Nhìn xem, giờ đây máu ngươi vương vãi khắp nơi. So với bộ dinh liên, ta chợt thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, còn đẹp hơn nhiều. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng thét chói tai. Huyền Nương đẩy cửa xông vào, hoảng hốt quay người bỏ chạy, miệng gào lớn, có ai không? Thái tử Phi Gờ, y, ế, xê thái tử. Thái tử Phi Gờ, y, ế, xê thái tử rồi. Triệu Phỉ dần dần bất động, hơi thở cũng không còn. Ta ngây ngốc bật cười, từng bước lết đến bên cửa sổ, ngồi phịch xuống, ngước mắt nhìn lên vầng trăng sáng trên cao. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xa xăm. Ánh trăng này tựa như năm đó ta từng thấy trên thảo nguyên mênh mông. Ta khép lại cửa phòng, hất đổ đèn dầu, ngọn lửa bùng lên, từng tia lửa nhỏ nhảy múa trong không trung. Ta lặng lẽ chờ đợi, đợi ngọn lửa này thiêu rụi tất cả, chôn vùi ta cùng Triệu Phỉ. Bỗng nhiên, mệnh thư tự động lật nhanh như gió, dừng lại ở kết cục của Triệu Phỉ. 3 năm sau, Triệu Phỉ trở thành hoàng đế bù nhìn của Ô Lạc Hoài. Dòng chữ ấy chợt biến mất. Đúng lúc đó, cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra. Một bóng người lao đến. Theo ta đi, câu nói này, thật quen thuộc. Năm đó, Ô Lạc thoát hành Thích Khả Hãn. Lúc ta định nhân cơ hội trốn đi, Ô Lạc Hoài nắm lấy tay ta. Nói, theo ta đi, ta ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo hắn. Là Ô Lạc Hoài, hắn nắm C-H-A-T-T-A-I-ta. Đi mau. Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo đi. Lúc bước qua ngưỡng cửa, ta vô thức ngoảnh đầu lại nhìn Triệu Phỉ. Không biết có phải ảo giác hay không. Vết thương trên mặt hắn dường như đang dần nhạt đi. Đầu ngón tay tựa hồ cũng khẽ động. Chúng ta chạy rất xa. Tạm thời thoát khỏi truy binh. Ta thở hổn hển, vùng khỏi tay hắn. Ô Lạc Hoài, ngươi tới làm gì? Ta cố kìm nén nước mắt. Lùi về sau một bước, hắn tiến lên, ánh mắt thâm trầm, ta đến đưa nàng đi, ta cười lạnh, vì sao, người đã có Tô Lạc Lạc rồi, cách chương.